Tiên ma đồng tu, chương 1789, không ổn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy Đạo Nhân, Tĩnh Huyền Sư Thái, Ninh Hương Nhược đám người. Gặp mặt trước một nam một nữ, hai người trẻ tuổi thập phần nhìn quen mắt. Một hồi lâu, Ninh Hương Nhược rốt cục nghĩ tới cái này gọi là Triệu Thạc nam tử là ai. Thường Mạn Sa nàng không phải rất quen thuộc, Triệu Thạc nhưng là ấn tượng rất sâu. Lúc trước Đoạn Thiên Nhai đấu pháp, Triệu Thạc tại đợt thứ hai bại bởi Cởi Cương Hắc Mã Diệp Tiểu Xuyên. Lúc ấy Triệu Thạc làm cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng không phải của hắn một thân tu vị, mà là trong tay hắn này. Chuôi kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thất Tinh Thần Kiếm. Này thần kiếm chính là ngày xưa Côn Luân phái trọng bảo, thất lạc nhân gian 6000. Nhiều năm, bị một cái sơn dã mãng phu tại đồng ruộng trong phát hiện, nộp lên cho triều đình, trằn trọc liền tiến vào hoàng gia tu chân viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược nói, nguyên lai là Thất Tinh kiếm hiệp Triệu công tử cùng Thường tiên tử. Vài chục năm không thấy, nhị vị đều đã đột phá sinh tử huyền quan. Thật sự là thật đáng mừng. Không biết nhị vị hôm nay dắt tay nhau tới chơi, cần làm chuyện gì? Gần nhất mấy trăm năm qua, Thương Vân Môn cùng triều đình hoàng thất quan hệ không tệ, còn ký tên một loạt minh ước văn bản tài liệu. Nổi tiếng nhất đúng là triều đình hàng năm tại phàm trần trong trợ giúp Thương Vân Môn xem xét tư chất nổi tiếng thiếu niên, mà Thương Vân Môn tức thì hội tiếp nhận một ít con em hoàng thất trở thành đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng, cái này không có nghĩa là Thương Vân Môn cùng triều đình khống chế hoàng gia tu chân viện quan hệ hài hòa. Cái này 200-300 năm qua, Thương Vân Môn cùng hoàng gia tu chân viện hầu như không có lui tới. Bình thường đệ tử không biết trong đó nguyên do. Ninh Hương Nhược quý vì Tĩnh Thủy sư đệ phá núi đại đệ tử, vào cửa thời gian so cổ kiếm chỉ còn sớm, hoặc nhiều hoặc ít là biết rõ một ít trong đó bí ẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu là bởi vì hoàng gia tu chân viện viện trưởng Tần Minh Nguyệt là Thương Vân vứt bỏ đồ. Tựa hồ cái này Minh Nguyệt tiên tử cùng Thanh Phong sư thúc còn có quá một đoạn không thể cho ai biết chuyện cũ. Thanh Phong sư thúc lúc này, Tần Minh Nguyệt ngay tại dưới đây không xa Vân Mộng ở trên đảo, cách xa nhau bất quá 100 dặm. Bởi vì năm đó này đoạn chuyện cũ nguyên nhân, Tần Minh Nguyệt rất không có khả năng phái người mời Thanh Phong sư thúc đi qua ôn chuyện. Cho nên Ninh Hương Nhược trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái. Không biết Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa hôm nay vì sao mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Thạc đối Túy Đạo Nhân, Tĩnh Huyền sư thái đám người ôm quyền thi lễ, sau đó mới đúng Ninh Hương Nhược. Không nghĩ tới Ninh tiên tử lại vẫn nhớ rõ Triệu mỗ, thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Lúc này đây Triệu mỗ cùng Thường sư muội mạo muội đến đây, nhưng thật ra là vì, hắn nhìn thoáng qua Thường Mạn Sa, tựa hồ quyết định giống như, tiếp tục nói, là vì quý phái Băng Lăng, phần yên hai vị tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tĩnh Huyền sư thái nghe vậy, lập tức liền đứng lên, nói, người biết Phán Nhi hạ lạc, Tần Minh Nguyệt gần nhất nỗi lòng luôn không yên. Ba ngày này nhân gian đều tại truyền, Thương Vân Môn tại Ngư Long trại bị tổn thất nặng, theo Nam Cương áp giải trở về hai cái phạm nhân. Tại Ngư Long trại bị một cái không rõ lai lịch người thần bí cấp cứu rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lúc trước vừa nghe thế cái tin tức thời điểm, Tần Minh Nguyệt thật cao hứng, tưởng rằng Câm Nha Đầu đắc thủ. Thế nhưng đợi trái đợi phải, cũng chờ 3 ngày, Câm Nha Đầu vẫn chưa trở về. Thậm chí ngay cả nửa điểm tin tức đều không có truyền về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này làm cho Tần Minh Nguyệt thời gian dần trôi qua cảm giác được không ổn. Thương Vân Môn trong che giấu đại bộ phận thiên diện môn đệ tử đều rút lui đi ra. Chỉ có 10 cái này đây bộ mặt thật bái nhập Thương Vân đệ tử còn ở lại Thương Vân. Căn cứ những đệ tử này truyền về tin tức, tại Ngư Long Trại, Câm Nha Đầu đúng là đắc thủ. 3.16 vị Thương Vân Môn tinh anh đệ tử, bị thần không biết quỷ không hay mê lật ra 28 vị. Câm Nha Đầu rất nhẹ nhàng liền mang đi bị bắt Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi 2 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Minh Nguyệt cảm thấy tin tức này thực sự không phải là Thương Vân Môn thả ra bom khói. Tại nơi này thời điểm mấu chốt, Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ không để Thương Vân Môn biến thành thế nhân trò cười. Câm Nha Đầu nhất định là thật sự đắc thủ mới đúng. Thế nhưng, đều 3 ngày, Câm Nha Đầu vì cái gì còn không có hiện thân đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua tiềm phục tại Thương Vân này 10 cái đệ tử xâm nhập tìm hiểu. Cùng với mới vừa từ Thương Vân rút khỏi đến một số cao thủ mang đến tin tức. Đêm đó tại Ngư Long Trại trong khách sạn, tựa hồ còn có một thần bí nam tử trẻ tuổi. Cái kia nam tử trẻ tuổi tại Thương Vân Môn viện quân đến trước liền thần bí biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Minh Nguyệt phỏng đoán. Câm Nha Đầu mất đi tung tích. 8 phần là cùng đêm đó xuất hiện ở Ngư Long Trại khách sạn. Vừa thần bí biến mất người trẻ tuổi có quan hệ. Mấy ngày nay Thương Vân Môn nhiều vị trưởng lão đệ tử tiến vào tương tây tìm hiểu Vân Khất U cùng Cố Phán Nhi hạ lạc. Mấy trăm Thương Vân đệ tử hầu như đem tương tây chi địa lật ra mấy lần. Cũng rất ít có Thương Vân đệ tử đến đây Vân Mộng Đảo. Chỉ ở lúc mới bắt đầu, có mấy 3 Thương Vân trưởng lão đệ tử tới đây hỏi thăm Vân Khất U mất tích tả hữu từ đầu đến cuối. Đều bị chính mình lập nói dối dễ dàng lừa bịp đi qua. Nàng cũng biết lúc này đây đến đây tương tây chính là Thanh Phong đạo nhân. Tĩnh Huyền Sư Thái cũng biết bọn hắn mấy ngày nay đều là tại Nhạc Dương thành Nhạc Dương Lâu. Tại Nhạc Dương Lâu chu vi đã sớm bị nàng bày ra nhiều cái ánh mắt. Giám thị Thương Vân Môn đệ tử một lần hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khẽ động, Tần Minh Nguyệt đang tại liếc nhìn trong tay dày đặc một sấp triều đình chống đỡ báo. Có theo kinh thành truyền đến, cũng có là triệu sĩ khúc gần nhất một ít liệt bố trí. Tâm tình bực bội phía dưới, không có lật xem vài trang liền đem chống đỡ báo đặt ở bên cạnh án kỷ thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, bên ngoài phòng vội vã đi tới đến một người mặc bình thường làm dệt áo gai lão phu nhân. Nàng vừa tiến đến liền nói, Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa, nửa canh giờ trước tiến vào Nhạc Quân Lâu. Tần Minh Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, cái gì, ngươi không nhìn lầm a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này áo gai lão phu nhân nói, ta một mực thủ hộ Nhạc Quân Lâu phụ cận giám thị những cái kia Thương Vân đệ tử nhất cử nhất động, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Bọn hắn 2 người đi vào, ta liền lập tức trở về đến bẩm báo việc này. Tần Minh Nguyệt sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nàng oán hận nói, việc lớn không tốt, đã sớm nên đem Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa cho thay thế rơi. Chẳng qua là nhớ lại bọn họ đều là thiên tư thật tốt người trẻ tuổi. Một mực tại tâm không đành lòng. Mệnh lệnh trong sơn động tất cả mọi người. Lập tức, chuyển di, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áo gai lão phu nhân nói. Ngươi nói là, Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa xảy ra bán chúng ta. Bọn hắn hai người hẳn là không biết chúng ta hạch tâm bí mật a, Tần Minh Nguyệt nói. Bọn hắn hai người đã sớm sở giác. Lúc trước Vân Khất U lên đảo thời điểm, bọn hắn hai người liền lén nhắc nhở quá Vân Khất U tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Chúng ta gần nhất mấy tháng thu nạp này mấy ngàn càn thi tượng. Tuy nói hiện tại cũng trên mặt đất xuống núi trong động. Thế nhưng việc này Triệu Thạc bọn hắn hai người là biết được. Triệu Thạc trước lúc nhiều lần lén hướng ta nghe ngóng Vân Khất U sự tình. Hắn đã sớm hoài nghi Vân Khất U mất tích cùng ta có liên quan. Hôm nay hắn lại đi Nhạc Quân lâu. Nhất định là hướng Thương Vân môn mật báo. Thông chi, mọi người lập tức chuyển di. Một khắc cũng không có thể trì hoãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Mưu Sơn chính đạo tu chân giả. Từ khi thiên giới đại quân hàng lâm nhân gian về sau, thì có hơn phân nửa đình chỉ chỉnh huấn. Tại ưng chỉ nhai to như vậy tuần tra, một khi Thương Vân môn đã biết được đến tình huống, sẽ ở trong thời gian rất ngắn có thể vây khốn Vân Mộng Đảo. Khi đó chạy nữa sẽ tới đã không kịp. Khổ tâm óng ánh mấy trăm năm báo thù kế hoạch, không nghĩ tới tại trong thời gian thật ngắn sụp đổ. Vốn là tứ đại gia tộc cao tầng bị thay thế một chuyện, bị tứ đại gia tộc biết được, thậm chí thiên diện môn dịch dung thuật sơ hở đều bị tiết lộ. Nam Cương còn sót lại mấy trăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càn thi tượng hiện tại đã triệt để đã mất đi khống chế. Mấy ngày nay thiên diện môn đệ tử hầu như toàn bộ bị đá ra Thương Vân môn. Còn muốn thông qua dịch dung thuật trà trộn vào đi, cơ hồ là không thể nào. Hôm nay bị Triệu Thạc, Thường Mạn Sa hai người bán đứng. Trước lúc còn chuẩn bị đại triển quyền cước Tần Minh Nguyệt, bỗng nhiên cảm giác mình bị buộc đã đến tuyệt lộ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.